Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1060, Vương Thu Hồng tọa hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu phu nhân, ta đi qua hỏi rõ ràng. Trần Trạch thu hồi màu đen khay ngọc, vội vàng rời đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn xuất hiện tại Diệp Hải Đường nơi ở. Diệp Hải Đường ngồi tại thạch đình bên trong, thần sắc lạnh nhạt. Trần đạo hữu, ta hỏi qua Thanh Linh biểu tỷ, việc này lực bất tòng tâm, ngươi mời Cao Minh khác. Huyền Âm Tinh ta từ bỏ. Diệp Hải Đường bình tĩnh nói, nàng có thể bố trí trận pháp ấp viên này chứng linh thú, bất quá cần tại dẫn khởi dư thừa địa phương mới được. Bởi như vậy, nàng cần rời đi Thanh Long Đảo, nàng cũng sẽ không ngốc như vậy. Diệp tiên tử, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là giúp ta một vấn đề nhỏ. Như vậy đi, ta cho ngươi một khối nhỏ Huyền Âm Tinh, coi như chúng ta kết giao bằng hữu. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trạch thành khẩn nói, lấy ra nhất khối lớn chừng cái trứng gà màu đen tinh thạch. Đa tạ Trần đạo hữu hảo ý, vô công bất thụ lộc. Ta không thích lấy không đồ của người khác. Như vậy đi, ta dùng linh thạch cùng ngươi mua. Trần Trạch vậy không có cự tuyệt, đáp ứng, đem lớn chừng cái trứng gà Huyền Âm Tinh lấy 1 vạn khối linh thạch giá cả, bán cho Diệp Hải Đường, đưa tiễn Trần Trạch. Diệp Hải Đường đi vào thanh sắc lầu các, trong lầu các có nhất tọa hơn 10 trượng lớn pháp trận. Pháp trận phía trên có 10 cái lớn nhỏ không đều lỗ khảm. Diệp Hải Đường lấy ra 10 mấy khối Huyền Âm Thạch, tính cả khối kia Huyền Âm Tinh, để vào lỗ khảm bên trong, xếp bằng ở pháp trận lên, chờ chiến sự kết thúc, ta liền theo cữu cữu cùng cữu nương đi vạn quỷ hải vực tu luyện. Đến lúc đó tựu không cần hấp thu Huyền Âm Thạch cùng Huyền Âm Tinh bên trong âm khí, trực tiếp bày trận tụ lại âm khí. Quảng cáo, Diệp Hải Đường tự nhủ, nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm, nàng bên ngoài thân xuất hiện một mảng lớn màu đen hào quang. Một mảng lớn quỷ ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện. Tiếng quỷ khóc sói chu đại thanh, cho người ta một loại đặt mình vào luyện ngục cảm giác. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, tòa nào đó thanh sắc trong lầu các. Vương Thu Hồng nằm ở trên giường, hai bên tóc mai hoa râm, mặt mũi nhăn nheo. Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Hâm dán tại phía trước cửa sổ, thuận rộng mở cửa sổ, có thể nhìn thấy không trung có 3 đám mây đen to lớn. Mây đen phân bố tại khác biệt địa phương, sấm sét vang dội, hiển nhiên có nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thanh Kỳ khẽ thở dài một hơi, nói, Thu Hồng, ngươi có cái gì di ngôn cứ nói đi, chúng ta tận lực cấp cho ngươi đến. Tư Bá, Mạnh Phần, ta biết mình ngày giờ không nhiều, ta chỉ có 2 cái tiểu yêu cầu. Hữu Vi là ta mạch này xuất sắc nhất hậu nhân, hy vọng các ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn. Đương nhiên, hắn nếu là trái với tộc quy, các ngươi cũng không cần phóng túng hắn, nhất định nghiêm trị không tha. Sau khi ta chết, hết thảy giản lược, đem cho cốt của ta vận chuyển hồi Đông Hoang, vẩy vào Thanh Liên Sơn Trang. Ta hy vọng hồn quy cố thổ. Vương Thu Hồng khẩu khí hữu khí vô lực, lộ ra hết sức yếu ớt. Hắn từ nhỏ tại Đông Hoang Ngụy Quốc lớn lên, từ điếm tiểu nhị làm lên, một đường đi đến vị trí gia chủ, quả thực không dễ. Hắn thấy tận mắt gia tộc quật khởi, vậy mắt thấy gia tộc tao ngộ kiếp nạn, mà bây giờ hắn vậy đi tới phần cuối của sinh mệnh. Còn có đây này, người tựu 2 cái này yêu cầu. Vương Thu Hồng duỗi ra khô lão bàn tay, cầm thật chặt Vương Mạnh Phần bàn tay, trịnh trọng dặn dò, Mạnh Phần, ngươi nhớ kỹ, ngươi thân là gia chủ, nhất định phải cần cù tận trách, gia tộc tương lai xin nhờ, mỗi một thời đại nhân có mỗi một thời đại nhân sứ mệnh. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, còn lại giao cho các ngươi, chỉ cần tộc nhân trên dưới một lòng, cần cù tự hạn chế, quyết chí tự cường, cuối cùng cũng có một ngày, ta Thanh Liên Vương thị sẽ trở thành tu tiên thế gia. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thu Hồng thần sắc trở nên hết sức kích động. Đối với tu tiên gia tộc tới nói, tu tiên thế gia là nhất cái rất trọng yếu tiêu chí. Có 5 vị trở lên nguyên anh tu sĩ, tộc nhân vượt qua hơn vạn tu tiên gia tộc, mới có thể xưng là tu tiên thế gia. Vương Thu Hồng nằm mơ vậy hy vọng gia tộc trở thành tu tiên thế gia. Kia là hắn vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. Thu Hồng tằng thúc công, ngài yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ cần cù tẫn trách, chiếu khán tốt gia tộc. Gia tộc như trở thành tu tiên thế gia, tôn nhi nhất định sẽ đi ngài trước mộ phần nói cho ngài. Một ngày nào đó, chúng ta hội trở về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Vương Mạnh Phần sắc mặt ngưng trọng bảo đảm nói, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Hắn từ nhỏ tại Thanh Liên Sơn Trang lớn lên, so sánh Ngân Xà Đảo, hắn càng thêm thích Thanh Liên Sơn Trang. Trở về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên, Vương Thu Hồng tự nhủ, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Tiếng sấm càng ngày càng nhỏ, bình sinh trùng trùng kinh lịch như là cưỡi ngựa xem hoa, lần lượt tại trong đầu của hắn hiển hiện. Thang Nhiệm trưởng quỹ mừng rỡ, Đường huynh đệ chết bởi chiến sự bi thương, tổ phụ kết đan cuồng hì, gia tộc bị tập kích bi thống, tổ phụ tổ mẫu kết anh kích động, hậu nhân tuổi trẻ hữu vi vui mừng. Ánh mắt của hắn gấp nhìn qua không trung một đoàn mây đen, thầm nghĩ, không biết lần này gia tộc có thể gia tăng mấy vị kết đan tu sĩ. Một cỗ khó mà ngăn cản bối rối đánh tới. Vương Thu Hồng cố nén bối rối, hai mắt trừng to lớn, nhìn chòng chọc vào không trung mây đen, có thể thấy rõ trong mắt của hắn tơ máu. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy trên người đệm chăn. Tiếng sấm vang lớn, không trung một đoàn mây đen hóa thành một mảng lớn tia chớp màu bạc từ trên cao bay ra, chui vào phía dưới. Một lát sau, một trận rất nhỏ âm thanh bén nhọn từ Vương Mạnh Phần trong ngực truyền đến. Hắn lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, Thiên Kỳ cô nãi nãi cùng Thiên Văn thúc công tiến vào kết đan kỳ. Đáng tiếc là, Thu Ly cô thái nãi cùng Thu Diễm tằng thúc công thất bại. Vương Thu Diễm cùng Vương Thiên Kỳ đều là lần thứ hai xung kích kết đan kỳ. Vương Thu Diễm vẫn là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Tiếc nuối là, Vương Thu Diễm thất bại. Vương Thu Ly còn có một cơ hội xung kích kết đan kỳ. Thu Hồng tằng thúc công, quá tốt rồi, trong tộc lại nhiều hai tên kết đan tu sĩ. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Vương Thu Hồng nhìn lại, chỉ gặp Vương Thu Hồng nhắm hai mắt lại, hai tay buông lỏng ra đệm chăn, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Thu Hồng tằng thúc công, Vương Thanh Kỳ cùng Vương Mạnh Phần mặt lộ vẻ vẻ bi thống. Đặc biệt là Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Hồng có thể nói là Vương Thanh Kỳ nhìn xem lớn lên, đại đạo vô tình, hắn quen thuộc hậu bối lần lượt tọa hóa. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật đến một ngày này, tâm tình của hắn vẫn là 10 phần trầm thống. Vương Thu Hâm thấy cảnh này, bi thống không thôi. Lúc nhỏ, hắn thường xuyên đi Vương Thanh Chí trong nhà ăn trực. Vương Thu Hồng ngoài miệng oán trách Vương Thu Hâm, thế nhưng là Vương Thu Hâm ăn không đủ no thời điểm, Vương Thu Hồng đem cơm canh của mình phân một nửa cấp Vương Thu Hâm. Mạnh Phần, Thu Hồng hậu sự tựu giao cho ngươi, tuần theo hắn di chúc, đem thi thể sau khi hỏa táng, vận chuyển hồi Đông Hoang, vẩy vào Thanh Liên Sơn Trang. Chúng ta đều muốn nhớ kỹ, một ngày nào đó, chúng ta muốn trở về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Vương Thanh Kỳ sắc mặt nặng nề, Vương Thu Hồng kia lời nói để hắn bùi ngùi mãi thôi. Một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh, Vương Thu Hồng đã hoàn thành sứ mạng của hắn, Vương Thanh Kỳ sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Vâng, Cao Thúc Tổ, trở về Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên. Vương Mạnh Phần cùng Vương Thu Hâm đáp ứng, khẩu khí khảng bang hữu lực,